Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 858, chương 857 đều là người địa cầu. Ngươi vì cái gì như vậy Tú? Nebula từ trên trời giáng xuống. Chẳng sợ nàng vẫn luôn xem đạm sinh tử. Thình lình phát hiện chính mình đang ở từ mấy ngàn mét trời cao đi xuống rơi xuống. Nàng cũng có chút hoảng loạn, gãy xương. Quăng ngã thành thịt vụn chờ cảnh tượng cũng chưa phát sinh. Nàng hai chân chặt chẽ đứng ở có chút mềm xốp trên cỏ. Giống như chính là từ một mét độ cao rơi xuống giống nhau, nàng đầu tiên là nhìn về phía chính mình xốp. Cảm rõ ràng đôi tay, máy móc cánh tay biến mất. Mờ u bàn tay thượng làn da phi thường trắng nõn. Năm ngón tay nắm chặt, không có máy móc cánh tay khi lực lượng. Nhưng nàng vẫn là nhịn không được thật mạnh hơi thở. Chính mình cánh tay lại về rồi, nàng sờ sờ chính mình màu nâu tóc dài. Không tồi, tóc cũng mọc ra tới. Nàng đi rồi hai bước, thân thể hơi hơi có chút trước khuynh. Nàng biết thân thể trước khuynh nguyên nhân. Vội vàng nhấc lên cổ áo nhìn thoáng qua, nguyên bản nửa máy móc thân hình hoàn toàn biến mất. Ở cái này trò chơi trong thế giới, nàng lại biến trở về huyết nhục chi thân. Một lần nữa biến thành chính mình nguyên bản bộ dáng. A, không trung lại truyền đến hét lớn một tiếng. Lần này thanh âm so với trước kia Nebula kêu đến vang dội vài lần. Này thuyết minh đối phương lượng hô hấp kinh người. Nàng vội vàng nhảy đến mặt bên tránh né, đã không có máy móc thân hình. Nàng tốc độ, lực lượng, sức chịu đựng giảm xuống rõ ràng. Nhưng chiến đấu bản năng còn ở, nàng chẳng những né tránh đến một khác sườn. Càng dùng tầm mắt dư quang đánh giá một chút chung quanh hoàn cảnh, tình huống cũng không diệu. Nơi này chính là một chỗ như là đầm lầy giống nhau địa phương. Trước mắt nàng không thấy được bất luận cái gì có thể bị xưng là vũ khí đồ vật. Chính mình trang điểm cũng có vấn đề. Tại như vậy một cái ruồi muỗi khắp nơi đầm lầy. Nàng cố tình ăn mặc bằng da lộ tề áo trên. Phía dưới còn lại là thoạt nhìn thật xinh đẹp. Thực tế nửa điểm lực phòng ngự đều không có quần sóc ngắn, cánh tay, bả vai, bụng nhỏ, sau eo cùng hai cái đùi đều lộ ở bên ngoài. Cái này làm cho nàng có điểm rất nhỏ không khỏe, không trung kia nói lảnh lót thanh âm truyền ra đi. Rất xa, theo sau một cái cơ bắp cường tráng hán tử liền, đông, một tiếng rớt tới rồi một bên trong bụi. Cỏ, loại này rớt xuống không đề cập dẫn lực vấn đề. Nhìn như rất cao, thực tế chỉ là một cái trò chơi hiệu quả. Hóp, Sawyer hô mười mấy giây. Kết quả rất khinh xảo mà liền rớt xuống tới rồi trên mặt đất. Hắn chừng mắt hỏi Nebula. Ngươi là ai? Nebula căn bản không biết đây là nhiều người trò chơi. Nàng nhíu mày hỏi lại. Ngươi lại là ai? To con cùng Nebula đều ở tiểu tâm đề phòng. Nebula bên này không vũ khí, không máy móc thân hình. Ngực trọng lượng cũng làm nàng có điểm không thói quen. Gần thừa một ít thuật đấu vật. Giết người thuật. Nàng phỏng chừng chính mình đối thượng cánh tay so với chính mình đùi còn thô hóp. Sawyer sẽ là một hồi cực kỳ gian nan chiến đấu. Thời gian không dài. Bầu trời lại rơi xuống hai cái nam nhân. Phân biệt là vóc dáng thấp bé người da đen tùy tùng phân ba cùng am hiểu vẽ bản đồ cùng khảo cổ. Trung niên mập mạp Oberon giáo thụ to con hóp trong lúc vô tình sờ soạng một thanh chính mình. Ngực trái, một cái siêu cấp đại màu xanh lục nửa trong suốt giao diện liền tự động nhảy ra tới, mấy người giật. Nảy mình, theo sau bọn họ cùng nhau ngẩng đầu nhìn kỹ, giao diện rất đơn giản. Cũng thực trực quan, to con lo chính mình đọc ra tới. Ta cường hạng là không sợ. Leo lên, tốc độ, boomerang. Thâm trầm ánh mắt sát. Nói đến thâm trầm ánh mắt sát khi hắn mê hoặc ánh mắt lập tức theo chi nhất biến. Không giận tự uy chung mang theo một cổ tử nam tính khí phách. Thực sự có một cổ tử chừng ai ai mang thai ý tứ. Nebula lúc này đã khôi phục bình tĩnh. Nàng rất rõ ràng. Chính mình hiện tại chính là ở một cái trò chơi trong thế giới. Nàng phỏng chừng chính mình này ba. Đồng bạn đều là người địa cầu. Lúc này liền dùng phía trước từ hắc y nhân tổng bộ học được tiếng Anh chỉ vào màu xanh lục dao. Diện dò hỏi, ngươi cái này là như thế nào làm ra tới? to con không quen biết nàng, nhưng cũng sẽ không cự tuyệt loại trình độ này dò hỏi. Hơi chút nghiên cứu một chút liền minh bạch đồ vật không đáng bảo mật, hắn nhẹ điểm chính mình ngực. Ta chỉ là ấn một chút ta cường kiện cơ ngực, Nebula phát hiện mặt khác hai người đều ở trộm ngắm chính mình, nàng cũng không để ý. Duỗi tay ở chính mình ngực điểm một chút, liền thấy một cái bạc khung giấy mạ vàng giao diện nháy mắt nhảy ra tới, to con hóp giao diện rất đơn giản. Đường cong đơn giản, nhan sắc cũng đơn giản, Nebula cái này hoàn toàn không giống nhau. Màu bạc giao diện khung thoạt nhìn liền đặc biệt cao cấp. Ngoại sườn viền vàng thoạt nhìn càng như là bàn một cái kim long, oa nga. Gần là xem nàng cái này màu bạc viền vàng giao diện, liền có thể nháy mắt hạ gục to con bên kia màu xanh lục bình thường giao diện, nhưng nhìn đến cụ thể kỹ năng thời điểm, bốn người biểu tình đều đọng lại xuống dưới, to con bên kia cường hạng là 5 cái. Nhược điểm là vô, Nebula bên này cường hạng rậm rạp một đống lớn, Nebula từng câu từng chữ mà đọc nói. Tâm linh cảm ứng, tâm linh hộ thuẫn, tâm linh chấn bạo, ẩn hình, truyền tống, tinh thể truyền tống, tinh thể phóng ra, linh năng ma pháp, Kamatai ma pháp, bộ phận hắc ma pháp, sửa chữa hiện thực, vặn vẹo hiện thực, nghịch chuyển hiện thực, toàn bộ đêm tối thần thuật, miễn dịch bệnh tật, miễn dịch độc tố, năng lực quá nhiều. Nàng từ 3 mét rất cao giao diện đỉnh từng hàng đi xuống đọc. Đọc được nhất phía dưới đều còn không có đọc xong. Nàng thử dùng ngón tay một chọn, phát hiện thứ này còn có thể phiên trang. Đệ nhị trang còn có ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, vĩnh cửu biến hình thuật, thạch hóa thuật, phân ly thuật, độc dược dốc lòng, vong linh pháp thuật dốc lòng, hàn băng pháp thuật dốc lòng, lôi điện pháp thuật dốc lòng, phi hành, vũ trụ sinh tồn, lung tung rối loạn năng lực lại tràn ngập một tờ. Nebula đọc xong trước sau tam trang năng lực, một lần nữa trở lại trang thứ nhất, phát hiện cùng to con bất đồng. Chính mình nhược điểm hạng nhất nội có chữ viết, nàng nhược điểm là tự luyến. Bốn người đều sợ ngây người. To con đối Nebula tràn đầy khâm phục, nhìn xem nhân gia quang năng lực liền rậm rạp viết tam trang, chính mình đâu mới mấy cái từ đơn. Nebula chính mình cũng không hiểu ra sao, đây là chính mình năng lực, chính mình như thế nào không biết chính mình còn có này một đống lớn năng lực. Này thoạt nhìn đảo như là Thanos năng lực. Cái này hẳn là không phải ta năng lực. Ta căn bản là sẽ không mấy thứ này. Rất nhiều năng lực ta cũng chưa nghe nói qua. Nebula thoát khỏi nửa cơ giới hóa thân hình sau, tâm thái cũng không giống phía trước như vậy lạnh nhạt. Lúc này thực hiếm thấy mà đối này ba cái xa lạ đồng bạn giải thích hai câu, màu bạc giấy mạ vàng giao diện làm Nebula đầy đầu mờ mịt. Nàng trực giác nơi này có chính mình không biết tin tức. Vội vàng vỗ ngực, tưởng đem cái này giao diện thu hồi tới. Nhưng chụp vị trí có điểm lệch lạc. Nàng điểm ở thiên bên phải cao ngất thượng, nguyên bản màu bạc viền vàng giao diện biến mất. Một cái hoàn toàn mới màu đỏ hắc biên giao diện lại nhảy ra tới, to con hóp chờ ba người kỳ quái. Mà nhìn Nebula, lại nhìn cái này tân giao diện, trung niên béo tiến sĩ vuốt cằm. Từng câu từng chữ mà đọc nói, tâm linh cảm ứng, tâm linh hộ thuẫn, ẩn hình, truyền tống, tinh thể phóng ra, thời gian lữ hành, xeo ma pháp, hắc ma pháp, bộ phận Kamatai ma pháp, sửa chữa hiện thực, vặn vẹo hiện thực, miễn dịch bệnh tật, miễn dịch độc tố, biến hình thuật, thạch hóa thuật, phân ly thuật, độc dược dốc lòng, thảo dược học dốc lòng. Vong linh pháp thuật dốc lòng, hỏa diễm pháp thuật dốc lòng, phi hành, vũ trụ sinh tồn, nhược điểm cũng là tự luyến. Ngoặc kép, hết chương.